mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 493, người có vợ có con. Góc truyện audio.com. Thực vật biến dị bất đồng với động vật biến dị. Động vật hay tang thi sẽ chạy loạn khắp nơi. Nơi nào có đồ ăn thì chúng sẽ di chuyển về nơi đó. Nhưng thực vật biến dị lại khác, chúng không thích dịch ổ. Bản năng trời sinh của chúng nó đối với đất đai thổ nhưỡng là không muốn xa rời. Đặc biệt là loại thực vật biến dị có bộ rễ khổng lồ như thế này. Nó càng không muốn chui ra khỏi lòng đất để chạy khắp nơi. Cho nên một khi quái vật khổng lồ như nó quyết định muốn nhổ rễ chạy, vậy khẳng định nó bị chọc trúng mạch máu, nếu không sẽ không trốn chạy. Điều này cho thấy An Nhiên đã chỉ cho bọn chiến luyện phương hướng tiêu diệt chính xác. Chỉ cần moi ra tinh hạch hệ mộc trong hoa cầu của đóa nhục hoa này, chỉ cần vậy thôi. An Nhiên Kaiota CS động lên, hô to một tiếng, Bạc Hà, ta muốn tinh hạch. Sau đó, cây mây của nàng cũng liều mạng dài ra rất nhiều, to lớn thành một thân cây thô to, gào thét lao về nhục hoa ở phía trước. Tiểu Bạc Hà chưa từng gặp phải tình huống như thế này. An Nhiên cần tinh hạch vội vàng như vậy. Nàng là người không đến vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không muốn làm An Nhiên thất vọng. Vì thế, chê y chán nàng thấm ra một tầng mồ hôi. Hai tay chụm vào nhau, tinh hạch trong lòng bàn tay xuất hiện, nàng xuống xe, nâng hai tay lên trước mặt An Nhiên. An Nhiên nhìn cũng không cần nhìn, trực tiếp đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay Tiểu Bạc Hà. Bỏ qua, luôn động tác lấy tinh hạch. Cây mây tốt của An Nhiên cao lớn giống như một con mãng xà khổng lồ. Tua của nó quấn lấy tầng ngoài của bông hoa, lôi kéo đóa nhục hoa đang muốn di động về hướng nam. Dùng sức kéo lấy, sau đó An Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, quả nhiên nàng đoán không sai. Chất lỏng trong nhục hoa kia là thập phần dinh dưỡng, cấp bậc của nó đã trở thành siêu việt vượt qua thực vật biến dị tầm thường. Chất lỏng trong thân thể nó giống như huyết nhục. Nhóm cây mây tốt của An Nhiên có thể ăn. Mấy người Vân Đào còn đang ra sức bám lấy dây mây hư hỏng quấy rối. Thấy dây mây hư hỏng muốn bò vào trong lối vào, bọn họ liền ra sức tóm lấy lôi kéo chúng ra ngoài. Lôi ra một cây lại một cây, trực tiếp vặn gãy tại chỗ, để Lạc Phi Phàm phóng lửa đốt. Cây dây mây tốt của An Nhiên đang bị kéo căng giữa không trung. Nó giống như một mạch máu, liều mạng hấp thu dinh dưỡng ở thịt cánh. Rất nhanh chỗ thịt cánh của nhục hoa bị hút khô. Nó phát ra một tiếng huýt gió giống như tiếng gầm của quái vật. An Nhiên lại chỉ huy dây mây tiếp tục cắn tầng cánh hoa tiếp theo, quyết không buông khẩu. Trong gara, chiến luyện cùng Trương Bác Huân cũng gặp phải trở ngại rất lớn. Chút một sẽ gặp phải một đám dây mây trồi ra. Kỳ thật cũng phải cây mây, chúng chính là bộ rễ của hoa cầu. Bất quá tuy rằng bộ rễ của hoa cầu rất nhiều nhưng không thể gây thương tổn đến chiến luyện và Trương Bác Huân. Hai người tựa như lặn ngụp trong biển rắn. Bốn phía tất cả đều là những bộ rễ màu trắng đang chen chúc ngăn trở muốn đẩy bọn họ ra. Nếu không phải có Vân Đào cũng nhóm dị năng giả lực lượng vẫn đang ở bên ngoài lôi kéo đám dây mây thì hai người căn bản một bước cũng khó đi. Chốc lát sau, tựa hồ như đám rễ trắng này chui ra ít một chút. Lực chú ý của đóa hoa biến dị này bị cây mây tốt của An Nhiên thu hút. Rốt cuộc chiến luyện cùng Trương Bác Huân có thể tiếp cận gần hơn một chút với hoa cầu. Làm như thế nào bây giờ? Trương Bác Huân hỏi chiến luyện. Trước mặt hai người giờ là một mảng rễ cây bám lên bức tường xi măng. Dựa theo phỏng đoán, phía sau bức tường rậm rạp bộ rễ này chính là hoa cầu khổng lồ kia. Chiến luyện quăng ra một loạt phi dao cắm vào bức tường toàn rễ cây. Những chiếc phi Dao đó cắm sâu vào bức tường. Xoáy tròn di chuyển cắt bức tường trước mặt thành một cái động lớn. Hắn tiêu xài nói. Trực tiếp đi lấy viên tinh hạch kia. Tinh hạch ở ngay phía trước. Bãi đỗ xe tầng hầm tối như vậy. Tất cả đều là rễ cây. Lại như ẩn ẩn có. Thể nhìn thấy lục quang. Viên tinh hạch kia xác định chắc chắn ở phía trước. Dứt lời. Chiến luyện muốn chui qua cái động kia đi vào. Trương Bác Huân ở sau lưng cắn răng. Kéo chiến luyện một chút. Nói. Bên trong không biết sẽ có. Tình huống gì xảy ra. Để ta đi vào thôi. Người có vợ có con. Không thể chết được. Cách Trương.